Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 344, Uông Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Linh Ngư Linh Tôm, Uông gia còn bán không bạch phù chỉ, mà Tần gia cũng bán không bạch phù chỉ, quy mô xa xa lớn hơn Uông gia Trường Sinh. Tần gia thế lực không nhỏ, bên ngoài trúc cơ tu sĩ tựu có lục vị, bất quá thực tế nhân số, khẳng định vượt qua lục vị, trừ cái đó ra còn có mấy trăm tên tu tiên giả, muốn triệt để diệt đi Tần gia, mười phần khó khăn, bởi vì Tần gia tử đệ phân tán, trừ phi Hoàng Thánh Cung ra mặt, nếu không lấy chúng ta hai nhà thực lực, muốn triệt để diệt đi Tần gia căn bản là chuyện không thể nào. Diệt đi Tần gia trúc cơ tu sĩ, chém giết phần lớn người Tần thị tộc nhân, vẫn là không có vấn đề, Uông Thư Minh chậm rãi nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, nhạc phụ đại nhân, chúng ta Vương gia cũng là ý tứ này, chỉ cần diệt sát Tần gia trúc cơ tu sĩ, chém giết bộ phận Tần gia tộc nhân, cướp đi bọn hắn tài vật, coi như Tần gia muốn báo thù, cũng là lòng có lực mà thua. Vậy là tốt rồi, Tần gia bái tại Hoàng Thánh Cung tộc nhân có tam vị trúc cơ kỳ, chỉ có một người trúc cơ 4 tầng, nữ tu sĩ, chưa lập gia đình, khó đối phó nhất cũng là nàng này. Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Minh thương lượng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là chế định ra một cái tương đối tốt kế hoạch. Chế định hảo kế hoạch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ly khai Uông Gia Bảo, trở về Vương Gia Bảo, hai nhà riêng phần mình hành động. Trần Thái là Hoàng Thánh Cung chấp sự điện 5 vị đại chấp sự một trong, hắn phụ trách cấp trúc cơ tu sĩ phái nhiệm vụ, Hoàng Thánh Cung khống chế địa bàn không ít, linh dược viên, linh thạch khoáng, mỏ kim loại các loại, còn có phường thị cần không ít trúc cơ tu sĩ đóng giữ. Trần Thái nắm trong tay trúc cơ tu sĩ ngoại phái quyền lợi, đây chính là một cái chức quan béo bở, đương nhiên, trúc cơ tu sĩ nếu là không vui lòng, hắn không thể áp đặt cắt cử, bất quá có phần nhiệm vụ chất béo rất nhiều, có phần nhiệm vụ không có gì chất béo, trong này vấn đề cũng lớn, vì thế, Hoàng Thánh Cung trúc cơ tu sĩ nhìn thấy Trần Thái, đều là khách khách khí khí, có là đồng môn cấp Trần Thái chỗ tốt. Đương nhiên, Trần Thái cũng không dám làm quá phận, để tránh gây nên tam vị kết đan tu sĩ bất mãn. Một ngày này sáng sớm, một chương truyền âm phù bay vào Trần Thái nơi ở, rất nhanh, Trần Thái mở ra xa nhà, đi ra. Một gã dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ lam váy thiếu phụ đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Trần Thái, lam váy thiếu phụ mỉm cười, nói. Trần sư huynh, không có quấy rầy ngươi tu luyện đi, quảng cáo. Uông sư muội nói đùa, không quấy rầy, Uông sư muội nguyện ý thăm hỏi, hàn xá bồng tất sinh huy, Uông sư muội mời vào bên trong. Trần Thái ngữ khí mang theo một tia lấy lòng, làm váy thiếu phụ gọi Uông Như Nguyệt, xuất thân Lam Nguyệt Hồ Uông gia. Uông Như Nguyệt là Lý Thanh Sơn cháu dâu, Lý Thanh Sơn là Hoàng Thánh Cung trong đó một tên kết đan tu sĩ. Uông Hoa Sơn còn chưa có chết, nói cách khác Uông Như Nguyệt phía sau có hai vị kết đan tu sĩ. Uông Như Nguyệt dưới gối có hai tử, Lý Thanh Sơn đặc biệt thích. Trần Thái đem Uông Như Nguyệt mời đến chỗ ở, hai người tại Thạch Đình trong ngồi xuống. Hắn pha một bình linh trà, xuất ra một chút bánh ngọt mời Uông Như Nguyệt nhấm nháp. Uông Như Nguyệt cũng không khách khí, ăn một khối linh bánh ngọt, uống một chén linh trà, tùy ý nói chuyện phiếm. Trần Thái đoán không được Uông Như Nguyệt ý đồ đến, đành phải cẩn thận ứng đối. Trần Sư Huynh, ngươi cùng Lý Hạo Lý Sư Huynh có phải hay không có cái gì mâu thuẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đào chau mày, Lý Hạo là ngũ đại chấp sự một trong, ngũ đại chấp sự đều có cấp trúc cơ tu sĩ phân phái nhiệm vụ quyền lợi, bất quá cụ thể phụ trách địa phương không giống, trọng yếu nhất chính là cách mỗi 5 năm, bọn hắn phụ trách địa phương liền muốn thay phiên một lần, làm tốt phân quản địa phương tự nhiên nhiều một ít, làm không tốt phân quản tự nhiên ít một chút, phân công quản lý ít, chất béo cũng ít đi, Trần Thái cùng Lý Hạo là cạnh tranh quan hệ rất kém cỏi. Uông sư muội, ngươi nghe ai nói, ta cùng Lý sư huynh quan hệ rất tốt. Trần Thái vừa cười vừa nói, bên ngoài, hai người vẫn là cười ha hả, bất quá tự mình không ít cấp đối phương bôi đen. Thật sao, đoạn thời gian trước tổ phụ cấp Hiền Nhi Chí Nhi giảng bài, Lý Sư Huynh đột nhiên đến thăm, không biết hắn nói cái gì, tổ phụ sắc mặt rất khó coi. Trần Thái chau mày, đoạn thời gian trước Lý Thanh Sơn đem hắn gọi tới, hung hăng khiển trách một phen, Trần Đào thu một vị đồng môn không ít linh thạch phái hắn trông coi linh thạch khoáng, người này bên trong no bụng túi tiền riêng, tham ô đặc biệt nghiêm trọng, đã bị chấp pháp đội xử lý. Vị này đồng môn là Trần Thái phân phái, Trần Thái cũng đi theo không may. Chết tiệt, Lý Hạo cũng dám cùng Lý Sư Thúc cáo ta hắc trạng. Trần Thái trong lòng mắng một tiếng, bên ngoài bất động thanh sắc, sông Uông Như Nguyệt nói ra. Uông sư muội có lời gì nói thẳng, chính là người ta ở giữa, khỏi phải như thế xa lạ. Uông Như Nguyệt mỉm cười, nói, Trần sư huynh, là chuyện như thế, ta cái kia bất tranh khí đường đệ trúc cơ hoa linh thạch như lưu thủy, muốn tìm một phần chất béo nhiều một ít nhiệm vụ, đương nhiên, Trần sư huynh nếu như khó xử quên đi. Trần Thái thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, Việc này dễ làm, bây giờ còn có hai nơi chất béo tương đối nhiều nhiệm vụ, một chỗ là trông coi nơi nào đó mò kim loại, bất quá dựa theo bản tông quy định, đóng giữ chi nhân, ít nhất phải nhập môn 10 năm trở lên, trúc cơ 3 tầng lấy trên mới được, còn có chính là đến Thanh Nguyệt phường thị đảm nhiệm tuần tra đội trưởng, nhiệm vụ này tương đối đơn giản, mà lại không dư thời gian không ít. Uông Như Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Trần Sư Huynh, ngươi có thể đem tất cả nhiệm vụ để cho ta nhìn xem a, ta tốt chọn lựa một cái thích hợp ta đường đệ nhiệm vụ. Trần Thái cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc một trận khoa tay về sau, đưa cho Uông Như Nguyệt. Uông Như Nguyệt tiếp nhận ngân sắc khay ngọc cẩn thận xem xét. Trần Sư Huynh, trông coi cửu hoa sơn linh dược viên phần này nhiệm vụ không sai, có phải hay không đã xác định thí sinh? Trần Thái mặt lộ vẻ khó xử, nói. Nhiệm vụ kia Tần Vân giao Tần sư muội đã kết dựa theo bản tông quy củ, không thể sửa lại. Tần sư tỷ là phải lập tức đi nhậm chức a, nếu như nàng chịu chủ động đổi nhiệm vụ ta đường đệ có thể nhận nhiệm vụ này a, không phải nửa năm sau Tần sư muội mới có thể đi nhậm chức, hiện tại chỉ là kết xuống nhiệm vụ này vụ, nếu là Tần sư muội chịu đổi nhiệm vụ, Uông sư đệ có thể kết xuống trông coi linh dược viên nhiệm vụ này. Quảng cáo, Uông Như Nguyệt bừng tỉnh, trầm ngâm một lát cười nói. Được rồi, làm như vậy truyền đi không tốt, mà lại ta đường đệ cũng không phải loại kia chịu được nhàm chán người, vẫn là để hắn đi Thanh Nguyệt phường thị tuần tra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông sư muội nói đùa, nếu không ta cùng Tần sư muội nói một chút, đảm bảo Tần sư muội chủ động lui đi trông coi linh dược viên nhiệm vụ, kỳ thực nàng chính là muốn tìm một chỗ linh khí dư thừa chỗ tu luyện, ta có thể cho nàng tìm một nơi khác. Trần Thái nhiệt tình nói, lấy lòng Uông Như Nguyệt, hắn có thể thông qua Uông Như Nguyệt cáo Lý Hạo Hắc trạng. Trần sư huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, tổ phụ thường giáo dục ta cùng phu quân, cắt không thể thiên vị. Trần Thái nhìn thấy Uông Như Nguyệt đem Lý Thanh Sơn rời ra ngoài, dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói ra. Lý sư thúc nhìn xa trông rộng, lão nhân gia ông ta nói, khẳng định đúng, kia Uông sư đệ liền đi Thanh Nguyệt phường thị đảm nhiệm tuần tra đội trưởng đi. Uông Như Nguyệt lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch để lên bàn, nói. Trần sư huynh, nho nhỏ tâm ý, còn xin ngươi không muốn chối từ. Trần Thái liên tục cự tuyệt, bất đắc dĩ Uông Như Nguyệt thái độ rất cường ngạnh, hắn cười nhận. Ta còn có việc tựu không ở thêm, Trần Sư Huynh nếu có thì giờ rảnh, có thể đến phủ đệ ta ngồi một chút. Uông Như Nguyệt đứng dậy cáo từ, Trần Thái tự mình đưa nàng ly khai. Nhìn qua Uông Như Nguyệt bóng lưng rời đi, Trần Thái xuất ra một khối trung phẩm linh thạch ở trên người trên quần áo xoa xoa, khắp khuôn mặt là tươi vui tự nhủ. Cái này linh thạch thật tốt dẫy. Hắn không nhìn thấy chính là đưa lưng về phía hắn Uông Như Nguyệt khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Cách chương.